Vạn đạo Long Hoàng, chương 2844, chuẩn bị chiến đấu. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, giống, copy nội dung từ truyện 88. Một đầu to lớn cửu trảo thần long nổi lên, hướng về hắc bào lão giả giết tới, đồng thời, một đạo hình trăng lưỡi liềm mũi thương, cũng chém về phía hắc bào lão giả. Oanh, oanh, copy nội dung từ truyện 88, cửu trảo thần long pháp tướng cùng hình trăng lưỡi liềm mũi thương, chém vào đen kịch trường ấn phía trên, bộc phát ra kịch liệt oanh minh, đồng thời chấn động không ngớt. Xoạt xoạt, copy nội dung từ truyện 88. Đụng, cửu trảo thần long pháp tướng cùng hình trăng lưỡi liềm mũi thương, gần như đồng thời vỡ nát, đáng sợ trường lực, mãnh liệt cuộn trào ra, đánh vào Lục Minh trên người, Lục Minh kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lùi gấp, trên người hộ thể xích kim giáp, xuất hiện từng đạo vết sách, Lục Minh phun ra một ngụm máu tươi. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy Lục Minh tu vi hiện tại, ở dưới trạng thái bình thường, có thể cùng thiên thần tứ trọng tồn tại đại chiến, nhưng so với thiên thần lục trọng, vẫn có chênh lệch rất lớn. Hiện tại, nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, chịu chết đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc bào lão giả lạnh lùng mở miệng, mang theo hai cái thiên thần ngũ trọng cường giả, tiếp tục thẳng hướng Lục Minh. Lục Minh đem tốc độ thi triển đến cực hạn, trừ bỏ cổ thần thể, đem tất cả thủ đoạn dùng ra kiệt lực chống cự, nhưng là vô dụng, hắn y nguyên bị đánh hộc máu không ngừng, thụ thương nghiêm trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, lúc đầu muốn phế đi ngươi xong việc, hiện tại, thay đổi chủ ý, muốn triệt để giết ngươi. Hắc bào lão giả cười lạnh, hắn cùng với Lục Minh khoảng cách chỉ có trăm dặm không đến, ở tại bọn hắn tu vi này trong mắt người, trăm dặm khoảng cách cùng một mét không khác nhau. Copy nội dung từ truyện 88, hắn chém ra một đao, muốn đem Lục Minh chém giết. Ngay tại lúc này, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh ánh mắt bên trong, lấp lóe lấy một đạo hàn quang. Hắn liền là muốn chờ như bây giờ cơ hội, copy nội dung từ truyện 88. Hắc bào lão giả đã buông lòng, hắn cho rằng, Lục Minh thủ đoạn cũng chỉ chút này. Trên thực tế, một cái chân thần bát trọng người có thể bộc phát ra chiến lực như vậy, đã để hắc bào lão giả bọn họ khiếp sợ không thôi, bọn họ không cho rằng, Lục Minh còn có thủ đoạn khác. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh chính là muốn chờ đối phương buông lòng, khinh địch. Bằng không thì coi như hắn vừa bắt đầu liền bộc phát ra cổ thần thể cũng chưa chắc có thể đánh giết một tôn thiên thần lục trọng cường giả. Copy nội dung từ truyện 88, hắn muốn, là vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất kích tất sát. Lúc này, Lục Minh vận chuyển cổ thần quyết, copy nội dung từ truyện 88, hắn thân thể tăng vọt hóa thành một tôn lục giáp cổ thần. Đây là, cổ thần hậu duệ, copy nội dung từ truyện 88, không có khả năng, hắn tại sao có thể là cổ thần hậu duệ. Hắc bào lão giả ba người ngây ngẩn cả người, coi như Lục Minh bộc phát ra thủ đoạn khác, bọn họ cũng không giật mình như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là, Lục Minh không phải tần thiên tinh vực người sao? Làm sao có thể hóa thành cổ thần? TRUIENCUATUINE. Copy nội dung từ truyện 88, tê bọn họ mộng, chính là như vậy một mộng, quyết định sinh tử của bọn hắn. Gocchuyenaudio.com, Trảm Nguyệt, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh giống to, một thương quét ra ngoài, một đạo to lớn mũi thương, quét về hắc bào lão giả. Copy nội dung từ truyện 88, đối phương gào thét rốt cục kịp phản ứng, muốn tránh né, đã chậm. Copy nội dung từ truyện 88, phốc, hắc bào lão giả trực tiếp bị Lục Minh chém giết. Copy nội dung từ truyện 88, một tôn thiên thần lục trọng cường giả, ở khinh địch mộng bức trạng thái, bị Lục Minh một thương đánh chết. Sau đó, hai cái thiên thần ngũ trọng tồn tại rốt cục kịp phản ứng, cấp tốc lui lại. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là, Lục Minh sao lại để bọn hắn rút đi. Trường thương đè ép hướng về hai người đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đang thi triển cổ thần thể trạng thái lúc chiến lực đủ để đại chiến một tôn thiên thần lục trọng tồn tại, ứng phó thiên thần ngũ trọng tự nhiên không có độ khó. Tăng thêm đối phương tâm hoảng ý loạn, không có chút nào chiến ý tình huống phía dưới, tức thì bị Lục Minh nghiền ép. Copy nội dung từ truyện 88. Giống, Lục Minh thân cao trăm mét ngửa mặt lên trời gào thét như là cổ thần trùng sinh, đáng sợ cổ thần chi uy lan tràn ra, để cho hai người kinh hồn táng đảm. Copy nội dung từ truyện 88, đụng, một người trong đó bị Lục Minh trường thương quét trúng, trực tiếp rút bảo trên không trung. Cứu mạng a, copy nội dung từ truyện 88. còn dư lại một cái thiên thần ngũ trọng cường giả kém chút sợ vỡ mật liều mạng hướng về cùng cầu cầu đại chiến lão già kia phóng đi. Tại sao có thể như vậy? Copy nội dung từ truyện 88, lão già kia cũng là sợ vỡ mật rung động, dạng này một màn, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chính hắn một cái sơ sẩy, kém chút bị cầu cầu chém trúng, vội vàng chống đối. Copy nội dung từ truyện 88, chết đi, Lục Minh thanh âm lạnh lùng vang lên, to lớn thân ảnh, giống như đi theo trường thương, hóa thành một đạo mũi thương, xuyên thủng mà ra. Copy nội dung từ truyện 88, phốc, cái kia thiên thần ngũ trọng tồn tại, bị Lục Minh một thương xuyên thủng ám sát trên không trung. Copy nội dung từ truyện 88, cứ như vậy, đối phương chỉ còn lại có lúc trước lão già kia một người. Đáng chết cho ta lăn, lăn, copy nội dung từ truyện 88. Lão già kia kém chút hù chết, điên cuồng oanh kích cầu cầu, muốn đánh lui cầu cầu sau đó đào tẩu. Nhưng là cầu cầu thân thể như thể lỏng kim loại đồng dạng, biến hóa đa đoan, quỷ dị khó lường, quấn quýt năng lực so hắn chiến lực còn mạnh hơn, gắt gao cuốn lấy lão già. Copy nội dung từ truyện 88, mà lúc này, Lục Minh đã giết tới. Tiễn ngươi chầu trời nhé. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh vung vẩy trường thương, cùng cầu cầu liên thủ, vây công lão già. Một trận chiến này, đã không có lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88. Bất kể là cầu cầu vẫn là Lục Minh, độc thân, đều có thể cùng lão già một trận chiến, hai người liên thủ, lão già kết cục đã định trước. Lão già liều mạng ngăn cản mười mấy chiêu, rốt cục bị cầu cầu nắm lấy cơ hội, một đạo thiểm điện bổ vào trên thiên linh cái, sau đó Lục Minh một thương quét ra triệt để đem lão già đánh giết. Copy nội dung từ truyện 88. Đi, chúng ta rời đi. Lục Minh thu hồi dị ma thư viện 5 người chữ vật giới chỉ, dẫn banh cầu cấp tốc rời khỏi nơi này. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh phải chạy về cổ thần hậu duệ bộ lạc đem tin tức này, thông chi bọn họ. Từ vừa rồi hiểu rõ trong tin tức Lục Minh cho ra một cái kết luận kia liền là, đi ra đại môn còn không có mở ra. Copchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh một đường hướng nam, rốt cục ở 7 ngày sau đó, về tới đệ bát bộ lạc. Lục Minh trở về, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh vừa về đến, liền đưa tới chấn động. Lục Minh, ngươi rốt cục trở về, ha ha, xem ra, ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn, tiếp tục như vậy, không cần đến bao lâu ta chỉ sợ đều không phải là đối thủ của ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Cổ Hồng Sơn nhìn thấy Lục Minh, chùy Lục Minh bả vai một lần, cười ha ha một tiếng, từ trong ánh mắt của hắn, lộ ra yên tâm. Lục Minh tiến về Bắc Hoang Ma Nguyên, hắn rất là lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh tâm lý ấm, vội vàng nói, tộc trưởng đây ta có chuyện quan trọng, muốn gặp tộc trưởng. Chuyện quan trọng, người đi theo ta, copy nội dung từ truyện 88, Cổ Hồng Sơn gật gật đầu, mang theo Lục Minh, hướng về trong bộ lạc đi, không lâu, ở một gian to lớn trong nhà đá thấy được đệ bát bộ lạc tộc trưởng. Đệ bát bộ lạc tộc trưởng trên mặt mang mỉm cười, nói, Lục Minh, người nói người có việc gấp tìm ta chuyện gì? Copy nội dung từ truyện 88, tộc trưởng ta ở Bắc Hoang Ma Nguyên, phát hiện một bí mật lớn, kẻ ngoại lai, đã cùng Bắc Hoang Ma Nguyên yêu ma liên minh cùng một chỗ tiến đánh chúng ta thập đại bộ lạc. Lục Minh đem nghe được tin tức một năm một mười nói ra. Copy nội dung từ truyện 88, cái gì, đệ bát bộ lạc tộc trưởng, còn có Cổ Hồng Sơn đám người toàn bộ quá sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh, như lời ngươi nói, nhưng là thật. Đệ bát bộ lạc tộc trưởng sắc mặt nghiêm túc nói, copy nội dung từ truyện 88, chính xác 100 ta là từ mấy cái kẻ ngoại lai trong miệng nghe lén được. Lục Minh nói, copy nội dung từ truyện 88, nhanh, đem tin tức này, thông truyền mặt khác 9 cái bộ lạc còn có, đem tất cả ở bên ngoài lịch luyện tộc nhân triệu tập trở về toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Đệ bát bộ lạc tộc trưởng phi thường quyết đoán, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Copy nội dung từ truyện 88. Là, Cổ Hồng Sơn, còn có mấy cái khác cao tầng, toàn bộ lĩnh mệnh, sau đó lui ra, đi bắt tay vào làm an bài. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.